Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1210, khách không mời mà đến. Một vạn vật thành, Vân Tâm Hiên ở Dịch Vân bế quan trong hơn 20 năm. Vân Tâm Hiên dần dần phát triển lớn mạnh, mơ hồ trở thành vạn vật thành đệ nhất dược phường. Cái này tự nhiên cùng Cực Nhạc Môn, Quy Nguyên Thế Gia cùng Tần Thành Chủ chăm sóc có quan hệ. Nhưng cũng là Đồng Tiểu Uyển kinh doanh công lao. Dịch Vân ở lại Vân Tâm Hiên hai cô bé Nam Cung Như Nhi cùng Đồng Tiểu Uyển. Như Nhi tính cách điềm đạm, cũng không quá biết kinh doanh. Nhưng Đồng Tiểu Uyển nhưng ở phương diện này rất có thiên phú. Qua nhiều năm như thế, Vân Tâm Hiên thậm chí mở ra hai nhà chi nhánh, một nhà bán ra binh khí, một nhà bán ra phù triện. Đã không có Dịch Vân, Vân Tâm Hiên tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều linh đan diệu dược. Nhưng chỉ là bán ra đan dược thông thường, nhưng cũng có thể bảo đảm hàng đẹp giá rẻ, danh tiếng rất tốt, đặc biệt là những năm trước đây. Vạn vật thành mấy thế lực lớn liên hợp cử hành giám bảo đại hội. Vân Tâm Hiên cũng là hiển lộ tài năng, phát huy tác dụng trọng yếu. Này làm cho Vân Tâm Hiên hai cái nữ nhân trưởng quỹ Đồng Tiểu Uyển cùng Như Nhi. Ở vạn vật thành đều rất chịu kính trọng. Lúc này, ở Vân Tâm Hiên hai tầng trong nhã gian, một cái mang nón nỉ người trung niên đang giữ cửa, hắn tên là Lý Trung. Cũng là một cái đạo cung cảnh 6 tầng cao thủ. Ở vạn vật thành, đạo cung cảnh cao thủ mặc dù nhiều, nhưng cao trọng đạo cung liền tương đối thiếu. Dù sao đến rồi tôn giả, liền có thể lấy làm đại thế lực trưởng lão. Bất quá Lý Trung ở Vân Tâm Hiên cũng chỉ là một hộ viện trưởng mà thôi. Có thể ở Vân Tâm Hiên làm hộ viện trưởng, nhưng là một phần mỹ xoa. Ở đây cho thù lao phong phú không nói, địa vị cũng là không sai. Lý Trung có thể được vị trí này, nói đến vẫn là Đồng Tiểu Uyển chiếu cố. Lý Trung khi còn trẻ chính là Đồng Thiếu Khanh hộ vệ bên cạnh, hắn là nhìn Đồng Tiểu Uyển lớn lên. Lúc này Vân Tâm Hiên mau đóng cửa, lầu một huyên náo phòng khách cũng khó yên tĩnh lại. Lý Trung còn ở đây nhã gian giữ cửa, có thể để hắn một cái hộ viện trưởng gác cổng. Tự nhiên khách bên trong thân phận không bình thường. Lý Trung đã biết là Cực Nhạc Môn yêu cầm tiên tử đến rồi. Nàng đang cùng Đồng Tiểu Uyển thương nghị sự tình. Đồng Tiểu Uyển ở Vân Tâm Hiên địa vị không cần phải nói, ai thấy đều phải rất cung kính. Mà yêu cầm tiên tử càng bị định vì Cực Nhạc Môn truyền nhân. Bây giờ yêu cầm tiên tử địa vị càng là như mặt trời giữa trưa, cũng chỉ có Vô Hà tiên tử có thể cùng so sánh. Tiểu Uyển, nghe nói gần tới Bắc Huyền Thiên Phủ đang phát sinh theo chúng ta 20 năm trước như thế ôn dịch. Nhóm lớn thiên tài không có cách nào tu luyện, rất nhiều người tính mạng hấp hối đây. Yêu cầm tiên tử hôm nay có chút lo lắng, một chén thượng hạng ngũ sắc băng tâm trà liền đặt tại tay nàng một bên. Nàng lại không có tâm sự uống mở miệng. Đây không phải là 1-2 năm trước liền truyền tới tin tức sao? Tại sao lại nhắc tới? Đồng Tiểu Uyển ngẩng đầu lên hỏi. Là truyền rất lâu rồi, bất quá lần này truyền tới tin tức là có thiên tài bị tà linh vào cơ thể phía sau. Hiện tại bên trong cơ thể của bọn họ tà linh đã chân chính trưởng thành. Những thiên tài đó đã chết, hiện tại hoàn toàn biến thành tà vật. Không chỉ thực lực tăng gấp bội, hơn nữa máu lạnh vô tình, nhất định chính là quái vật. Yêu cầm tiên tử để Đồng Tiểu Uyển trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Một thiên tài bị tà linh ký sinh, tiện đà biến thành quái vật, làm sao nghe đều âm u khủng bố, để người sờn cả tóc gáy. Này ôn dịch, không biết ở chúng ta vạn vật thiên phủ lại bạo phát một lần chứ? Đồng Tiểu Uyển yên mi hơi trao hỏi. Bắc Huyền Thiên Phủ cũng là một cái đại thiên phủ, thực lực không giống như vạn vật thiên phủ kém bao nhiêu. Có thể đối mặt quỷ dị kia ôn dịch, Bắc Huyền Thiên Phủ đông đảo đại năng, nhưng hầu như không có lên tác dụng gì. Ta nghe nói, Bắc Huyền Thiên Phủ người đã từ chúng ta này bên trong biết được Dịch công tử năng lực. Đang tìm kiếm Dịch công tử. Hơn nữa mấy ngày này phủ thành chủ rõ ràng khẩn trương rất nhiều. Tần thành chủ cũng trong bóng tối tìm Dịch công tử, nhưng không được tam tích. Yêu Cầm tiên tử nói tới chỗ này, Đồng Tiểu Uyển nhẹ nhàng lắc đầu. Yêu Cầm cô nương, ta biết ý của ngươi. Ta trước đã nói, nếu như công tử cho ta truyền dù cho một chút xíu tin tức, ta đều sẽ mau chóng thông báo của ngươi. Nhưng là công tử đang bế quan, hơn nữa sẽ bế quan rất lâu. Đây là hắn đã sớm nói, chờ công tử xuất quan, cho dù có ôn dịch, cũng sẽ tay đến hết bệnh. Từ khi 20 năm trước đan y đại hội, Dịch Vân uy vọng đã thâm nhập nhân tâm. Chớ nói là Đồng Tiểu Uyển, nàng càng là đối với Dịch Vân tràn ngập tự tin. Nhưng là nghe được Đồng Tiểu Uyển nói như vậy, Yêu Cầm tiên tử nhưng nhẹ nhàng lắc đầu. Trực giác của nàng cảm thấy, lần này ôn dịch không có đơn giản như vậy. Phảng phất có một tầng mây đen bắt đầu chậm rãi bao phủ vạn vật thiên phủ. Hy vọng Dịch công tử sớm ngày xuất quan, tay thiện nghệ đến hết bệnh đi. Chấm ngoặc kép. Yêu Cầm tiên tử đang nói mình hy vọng. Đúng lúc này, đột nhiên hắn nghe được một tiếng nổ vang, tiếp theo là răng rác, thanh âm. Yêu Cầm tiên tử trong lòng kinh sợ, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, cảm giác hướng về ngoài cửa sổ quét qua. Này quét qua, Yêu Cầm tiên tử nhất thời vẻ mặt thay đổi. Ở Vân Tâm Hiên ở ngoài, một người mặc nón rộng vành nam tử dường như giống như cú đêm lăng không nổi lơ lửng. Ở dưới chân hắn, liền là một khối phá toái bảng hiệu. Vân Tâm Hiên treo 20 năm bảng hiệu, bị người toàn bộ bị đập phá. Người nào? Đồng Tiểu Uyển kinh nộ. Nhiều năm như vậy, căn bản không người nào dám ở Vân Tâm Hiên gây sự. Hôm nay nhưng có người trực tiếp đập phá Vân Tâm Hiên bảng hiệu. Ai không muốn sống? Lúc này, giữ cửa Lý Trung đã xông ra ngoài, liền mang cũng không có thiếu Vân Tâm Hiên hộ vệ. Bọn họ những người này nguyên bản đều là chức quan nhàn tản, hôm nay mới lần thứ nhất gặp phải gây sự. Nhưng mà bọn họ chỉ là vừa tiếp xúc cái kia như giống như cú đêm nam tử, nhưng dường như đụng phải một bức không nhìn thấy khí tường trên. Không chỉ thân thể đột nhiên ngừng, hơn nữa bị nhanh chóng đàn hồi trở lại. Thình thịch oanh, mấy cái hộ viện cũng như cùng đạn pháo giống như bắn vào Vân Tâm Hiên, đụng hư đại lượng vách tường giá gỗ, thậm chí có hộ viện trực tiếp bắn thủng Vân Tâm Hiên. Từ khác một đầu xuyên ra ngoài, máu me be bét khắp người. Lý Thúc, Đồng Tiểu Uyển vài bước đạp đến Lý Trung bên người, đưa tay thử một lần Lý Trung mạch tượng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lý Trung bị mới vừa một đòn hầu như cắt đứt xương cốt toàn thân, kể cả kinh mạch đều bị phế hơn nửa. Mặc dù nói Lý Trung còn có một hơi thở, nhưng dáng dấp như vậy đã tương đương với phế bỏ hơn phân nửa tu vi. Ngày sau thực lực chỉ có thể rơi xuống, không thể đang trưởng thành. Sợ là liền tuổi thọ đều không có mấy trăm năm sống khỏe. Tiểu thư, ngươi nhanh, đi mau, gọi tần thành chủ. Lý Trung chật vật nói ra những lời này để trong miệng không ngừng có bọng máu nhô ra. Hắn biết mình cơ hồ bị phế bỏ, nhưng là lúc này hắn như cũ quan tâm Đồng Tiểu Uyển. Ở Ngọc Ba Môn, Đồng Tiểu Uyển chính là của hắn thiếu chủ. Lúc này Yêu Cầm tiên tử cũng xuất hiện ở Đồng Tiểu Uyển bên người. Nàng đã ngay lập tức đưa ra truyền âm phù cho Cực Nhạc Môn cao tầng, nhưng là nàng biết rõ lấy này đấu bồng đen người thực lực, hắn tuyệt đối có thể ở Cực Nhạc Môn cao tầng đuổi trước khi tới, đối với nơi này tạo thành không có thể vãn hồi phá hoại. Yêu Cầm tiên tử không biết mình có thể hay không chống đỡ. Dịch Vân đây, nói cho ta hắn ở đâu. Cái kia giống như cú đêm thân ảnh, phát ra cực kỳ thanh âm khó nghe, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.